tạo thần, chương 25, hàn băng chi thạch, gocchuyenaudio.com. Sau một tiếng thét dài, Doanh Thừa Phong nhanh chóng đánh một chiếc xe ngựa tiến vào bản Long Trấn. Trên xe có bày một chiếc dương lớn, đúng là phụ kiện của khôi giáp sáo trang mà hắn đã tân tân khổ khổ khắc xong toàn bộ linh văn. Khi hắn khắc xong linh văn thì trong lòng lại sinh ra cảm giác ngứa ngáy không thôi. Đối với hắn, khắc linh văn không phải là chuyện khó gì, mà điều hắn mong đợi chính là quá trình quán linh còn lại. Hắn muốn biết sau khi quán linh cho bộ khôi giáp sáo trang này thì sẽ phát sinh ra biến hóa kỳ dị đến mức nào. Hôm nay, thừa dịp nhàn rỗi do Trầm Ngọc Kỳ không đến, hắn mới đặt khôi giáp lên xe ngựa rồi đưa vào trong trấn. Chẳng qua, hắn cũng không trực tiếp đánh xe đến mà gửi xe ngựa lại khách điếm, bản thân vác chiếc dương rời khỏi cửa rồi lòng vòng xung quanh thật lâu, sau đó mới đội đấu lạp lên và tiến vào Bích Thủy Uyển. Trong khắp bản Long Trấn, Bích Thủy Uyển chính là hiệu buôn số 1 nằm ở vị trí trung tâm con phố sầm uất nhất. Hắn xuất hiện trong trang phục như vậy tự nhiên là gây sự chú ý cho nhiều người. Song, điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc là khi hắn vào Bích Thủy Uyển còn chưa mở miệng nói chuyện thì đã có người tiến đến tiếp đón. Tựa hồ đối phương đã nắm rõ thân phận của hắn trong lòng bàn tay nên trực tiếp đưa hắn đi thẳng vào gian nhã thất bên trong. Trong lòng Doanh Thừa Phong cơ hồ phát rét, không lẽ nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương theo dõi và quản chế cả rồi ư? Chỉ chốc lát sau, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Màn cửa được vén lên, Phương Hủy và Nguyên Biêu cùng sánh vai bước vào. Ánh mắt họ quét qua chiếc dương, Phương Hủy cười to mà nói. Ha ha, tiểu huynh đệ rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Doanh Thừa Phong cười khan hai tiếng, đáp, tại hạ có một chuyện không rõ, nghĩ nên thỉnh giáo. Phương Hủy khẽ phất tay cắt lời. Ngươi nói, tại hạ muốn biết thuộc hạ của ngài làm sao xác định được thân phận của tại hạ. Phương Hủy liền giật mình, chợt cảm thấy buồn cười. Lão liền đáp, chuyện này cũng không đơn giản ư, chiếc dương này chính là vật chuyên dụng của Bích Thủy Uyển chúng ta, chỉ cần nhìn thấy vật này thì tự nhiên ai cũng biết là tiểu huynh đệ đã đến. Doanh Thừa Phong thẳng thốt một lúc, ánh mắt hắn ngừng lại trên chiếc dương. Nhìn cái thùng gỗ được tạo hình rất đặc biệt này rốt cuộc hắn cũng yên tâm. Nhẹ nhàng mở chiếc dương, Doanh Thừa Phong nói. Linh văn trên khải giáp đã khắc xong, mời hai vị giám định. Ánh mắt Phương Hủy đột nhiên sáng ngời. Lão vẫy tay, khôi giáp trong dương dường như được một bàn tay vô hình nâng lên bay tới. Trong lòng Doanh Thừa Phong lạnh ngắt, mặc dù sớm đã cảm nhận được khí tức cường đại trên người lão này, biết lão còn mạnh hơn cả thúc thúc Doanh Lợi Đức. Nhưng sau khi nhìn thấy ngón nghề này, hắn mới hiểu được thực lực lão gầy kia còn trên cả tưởng tượng của mình. Phương Hủy đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng trên khải giáp, đột nhiên, lão biến sắc mặt rồi kêu lên đầy kinh hãi. Sau đó, lão mới ngẩng đầu lên nhìn về Doanh Thừa Phong, trong mắt toát lên thần sắc không thể tin nổi. Doanh Thừa Phong thầm rùng mình, ánh mắt kia quá kỳ quái, ngay cả lông tóc trên người hắn cơ hồ cũng dựng ngược cả lên. Chí Linh, ngươi xác định linh văn trên khải giáp không có gì sai sót sao? Không hề, nhưng sao ta cảm thấy ngươi rất giống đang giở trò phá hoại hết mọi chuyện thế hử? Không thể nào, đâu, Chí Linh đáp đầy lo lắng. gocchuyenaudio.com. Phương Hủy tự nhiên không thể nghe được câu chuyện của Doanh Thừa Phong và Chí Linh. Sau khi lão ném cho Doanh Thừa Phong một ánh mắt khiến lông tóc hắn dựng đứng lần nữa thì lại cúi đầu trầm ngâm, hai tay vỗ nhẹ nhẹ lên khôi giáp. Sau thời gian uống cạn chén trà, rốt cuộc Phương Hủy buông khôi giáp xuống. Lão gật đầu chậm chậm rãi rồi nói. Lão Phu đã giám định xong, linh văn trên khải giáp không hề sai. Doanh Thừa Phong chớp chớp mắt mà lòng không khỏi mắng thầm. Nếu đã không sai thì ánh mắt vừa rồi của ngươi là có ý gì? Mặc dù trong tâm vẫn hận muốn chết nhưng do e ngại thực lực cường đại của đối phương nên hắn không dám lộ ra chút nào. Hò khẽ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói. Phương tiền bối, nếu ngài đã nghiệm thu thì có thể ban thưởng phong linh thạch ra hay không? Đây chính là mục đích thật sự hắn đến nơi này. Hắn muốn biết phong linh thạch mà Phương Hủy đã nói đến tột cùng có hiệu quả kỳ diệu như thế nào. Phương Hủy mỉm cười, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là một người nóng vội nha. Trên mắt Doanh Thừa Phong hiện lên vẻ hậm hực, hắn biết biểu hiện của mình thật sự có phần hấp tấp. Tốt ở chỗ Phương Hủy chỉ thuận miệng nói ra. Lão ta quay đầu rồi nói. Nguyên sư đệ, ngươi mang phong linh thạch Ngô huynh đã chuẩn bị đến đây đi. Nguyên Bưu khẽ biến sắc. Lão ngập ngừng, sư huynh, Phương Hủy phất tay áo mắt lời, ý ta đã quyết, ngươi lấy ra đi, lão nói những lời này như chém đinh chặt sắt, không có đường nào để thương lượng. Trên mặt Nguyên Bưu lộ ra nụ cười khổ nhưng cũng không dám khuyên nữa, vội khom người nói. Dạ, lão béo xoay người đi ra, sau một nén nhang, lúc đi vào thì trên tay lão đã có thêm một cái hộp ngọc. Phương Hủy nhận lấy thuận tay đưa tới,